Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi series Giang Hồ Sớm Bắt Ma qua những sáng tác của Tuệ Hiền. Chúng ta đã nghe qua 4 phần đầu tiên, đó là Giang Hồ Sớm Bắt Ma, Mẹ Quỷ, Chuyến Đi Bất Ổn, Oán Thù Quá Khứ. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần thứ 5, Mộ Cổ Chim Bà. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trời ơi, cái thằng quỷ, nghe đồn mày làm giang hồ gì đó ở thành phố cả chục năm, bộ đó giờ chưa đi xe hơi hay sao mà ối dữ vậy? Ông Tư Chim vừa tán nhẹ vô đầu thằng Long vừa chửi. Long tháo cái bọc ra khỏi miệng, mở cửa thò đầu ra cửa sổ thở mấy hơi rồi quay lại nói: Trời đất ơi, toàn trốn chui trốn lũi, không thì chạy Honda cho nó dễ luồn lách, có mấy khi được đi xe hơi đâu chú ơi. Rồi về lại sớm mình theo chú đi bắt ma cũng toàn chạy hai bánh, có mấy dịp được đi xe hơi đâu. Mà chắc cũng tùy xe, chứ còn nhớ hồi nhỏ nhỏ có đi xe của bà con, đâu có ối dữ gì. Mày về kêu ông Út bán sầu riêng mua cho mày mấy chiếc chạy cho quen đi. Thôi vô việc chính đi, sơ hở là ối, thấy mặt cúm mày. Rồi ông Tư quay sang hỏi người đàn ông ngồi kế bên: Ông anh thông cảm, nhà của thằng cháu đi xe không quen, cơ địa nó chắc hợp đi xe rồng rồi. Mà ông anh tên gì, nhiều tuổi rồi? Ông anh có thể kể khái quát câu chuyện cho hai chú cháu tôi nghe, đặng biết đường tính trước được không? Người đàn ông này là người ở xa tới, trong nhà dạo gần đây xảy ra quỷ sự, được người quen ở xóm này mách nước, cho nên tìm tới nhờ cậy thầy trò ông Tư theo về để giúp giải quyết. Lúc này dường như không biết nên bắt đầu từ đâu, ông ta khẽ thở dài mấy hơi, suy tư một lát rồi bắt đầu cất tiếng. Ông ta nói mình tên là Thành, gia đình vốn sống ở Bình Thuận. Từ nhỏ ông đã không phải lo về cái ăn cái mặc vì nhà rất giàu. Sau này vì tò mò, ông Thành có hỏi, nhưng ông nội chỉ lắc đầu dặn rằng đừng bao giờ dựa dẫm vào tài sản nhà mình vì nó là của phi nghĩa. Ông nội của ông Thành cứ dặn đi dặn lại con cháu như vậy cho đến lúc chết mà không rõ nguyên nhân. Sau này khi ông Thành lập gia đình, ông và vợ con lại tiếp tục sinh sống trên mảnh đất mà gia đình ở lâu nay. Ông Thành có hai người em đều đi làm ăn xa, còn cha mẹ thì ở cùng với ông. Mọi việc vẫn êm đềm nếu như không có những sự việc xảy ra gần đây. Chỉ chưa đầy nửa tháng, trong dòng họ ông Thành đã có 4 người chết. Điều đáng chú ý là cái chết của ông cụ Hoàng, người ngang vai vế với ông nội của ông Thành. Ông Hoàng chết vì bệnh già, nhưng điều ông cụ nói trước lúc nhắm mắt xuôi tay lại khiến cho mọi người sợ hãi lo lắng. Nó đã trở lại. Nó sẽ đem tất cả người trong dòng họ của chúng ta đi hết, không chừa một ai. Con cháu từ đời ông Thành trở xuống đều hoang mang. Chỉ có những bậc trưởng bối như cha mẹ và chú của ông Thành mới hiểu được lời nói di ngôn của ông cụ là đang nhắc đến thứ gì. Trong lòng họ cũng bất giác sanh ra lo lắng bất an. Quả nhiên, chỉ sau khi ông cụ kia vừa chết chưa đầy nửa tháng thì liên tiếp những cái chết kinh dị ập đến. Ông cụ Hoàng có hai người con trai, 4 cháu nội và 3 đứa chắt. Tuy không đông con cháu, nhưng đám tang vẫn được tổ chức long trọng. Vì bận bịu tham gia bối rối, những lời cảnh báo không rõ ràng của ông cụ nhanh chóng bị con cháu lãng quên đi. Vào đêm thứ 2 của lễ tang, con trai lớn của ông Hoàng là ông Nhân thấy chóng mặt mệt mỏi, bèn vào phòng định bụng nằm nghỉ 5-10 phút rồi lại ra tiếp đón khách khứa tới viếng. Nhưng vừa nằm xuống thì ông Nhân đã tiếp đi ngay. Trong lúc mơ màng, đột nhiên ông nghe văng vẳng bên tai mình có tiếng nói, hối thúc ông nhanh chóng đi ra sau nhà. Ông Như bị điều khiển tâm trí, cứ dậy ngồi bật lên rồi đi theo trong vô thức. Tất cả mọi người lúc này đều đang tập trung hết ở phía trước, không ai để ý hay nhìn thấy ông Nhân đi ra phía sau nhà một mình với cử chỉ kỳ lạ. Đi đến nhà bếp, ông Nhân còn tạt vào lấy một con dao bự rồi cầm nó đi phăm phăm ra ngoài nhà sau. Ông cứ đi cho đến khi ánh sáng của mấy bóng đèn điện trong nhà không soi tỏ được nữa thì mới dừng lại. Lúc này trước mặt ông xuất hiện bóng dáng như là con người, nhưng toàn thân nó tỏa ra một ngọn lửa màu đỏ bốc cháy hừng hực rất kỳ dị. Cái bóng kia bay lơ lửng lạ lạ cách mặt đất một khoảng, khiến cho ông Nhân phải ngước lên mới đối mặt được. Nhưng đứng trước cảnh tượng đó, ông Nhân vẫn bất động. Dường như ông không còn là ông nữa, cũng không hề hay biết mình đang làm cái gì. Theo tiếng nói của cái bóng màu đỏ, ông Nhân từ từ đưa con dao định chặt xuống cánh tay mình. Thì cùng lúc này, từ xa có một ông già xuất hiện, lên tiếng cầu xin. Tôi xin ông, tôi cầu xin ông, hãy tha cho con cháu của chúng tôi. Tội nghiệp chúng tôi gây ra, chúng tôi sẽ gánh chịu. Chúng tôi đã rất hối hận rồi. Chúng tôi biết những gì gây ra cho nhà ông là sai trái, nhưng xin hãy để những kẻ ích kỷ chúng tôi đền tội. Con cháu chúng tôi không biết gì cả, xin ông mà. Nghe vậy, cái bóng trên cao trở nên tức giận hơn. Nó hiện hình ra là một con quỷ dữ tợn, phóng ra từng luồng khí màu đỏ cuồn cuộn bao quanh túm lấy ông già. Rồi nó cất tiếng giận dữ. Cha mày, ông mày đã lợi dụng lòng tốt của bọn tao, rồi còn giết hết gia đình tao không chừa một ai. Mày kêu tao làm sao để tha cho bọn mày, hả? Con quỷ gằn giọng như muốn nuốt chửng ông già. Hắn quơ tay một cái, lập tức một làn khói đen xuất hiện trói nghiến lấy ông già khổ sở kia lại. Tao không cho mày đi đầu thai hay siêu thoát dễ dàng như vậy đâu. Mày phải nhìn cảnh tao trả thù dòng họ con cháu của mày. Tụi mày có ngày hôm nay thì nên trách cha ông tụi mày tham lam tàn ác, bất nhân bất nghĩa. Nói rồi con quỷ lại phất tay, ông Nhân lại tiếp tục hành động như một con rối. Từng tiếng phập phập của dao chặt xuống da thịt vang lên, kèm theo đó là một dòng máu phúng ra từ cánh tay ông Nhân, rồi không ngừng chảy ào ào xuống đất. Ông già bị trói một bên gào thét, cố gắng kêu ông Nhân tỉnh lại, nhưng tất cả đều vô ích. Cứ vậy mà cánh tay của ông Nhân bị chặt đứt lìa trong vô thức. Con quỷ lại tiếp tục xui khiến ông Nhân chặt đứt hai chân của mình, rồi cuối cùng là một đường chặt mạnh vào cổ. Máu tuôn ra ngập tràn khắp mặt đất. Ông Nhân bây giờ chỉ còn một cánh tay cầm con dao là còn nguyên vẹn. Đến lúc này ông mới như được giải huyệt, lập tức tỉnh táo, và cơn đau đớn tột cùng ập đến. Chỉ mấy giây ú ớ giải dụa, ông chết mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, tàn hồn của ông Nhân vừa bay ra đã bị cái bóng đỏ kia túm lấy mà cắn nuốt. Không gian chỉ kịp vang lên một tiếng hét đau đớn như muốn xé rách cả màn đêm u ám. Trời lúc này cũng vừa hừng sáng, bóng quỷ và ông già bị trói đều biến mất đi. Đã sắp tới giờ làm lễ động quan cho ông cụ Hoàng, cả nhà không thấy ông Nhân đâu mới đi tìm. Khi nhìn thấy hiện trường và thảm trạng cái xác sau vườn, ai nấy đều bàng hoàng ngơ ngác. Vợ con ông Nhân thì ngất xỉu tại chỗ. Không ai dám tự ý động vào hiện trường, mà phải đợi phía chính quyền xuống xác nhận kiểm tra. Đến khi có kết quả kết luận, không ai dám tin là do ông Nhân tự gây ra thảm cảnh cho chính mình. Cờ tang của ông Nhân được treo lên ngay sau khi quan tài cha mình vừa được hạ xuống huyệt. Trong đám tang ông Nhân, ngoài những tiếng khóc đau thương, còn kèm theo lời bàn tán và những câu hỏi thắc mắc về cái chết kỳ lạ đó. Mọi chuyện tạm êm xuôi cho tới ngày cúng thất đầu của ông Nhân. Người xảy ra chuyện lần này là con trai và cháu nội của ông. Nghĩa đang dắt con trai mới 5 tuổi của mình quay về nhà sau khi cúng thất cho ông Nhân xong. Trời khi này cũng đã chớm khuya. Nghĩa vốn không tin chuyện tâm linh nên không có gì e dè, mà cứ phăng phăng đi trên con đường tối thui vắng vẻ. Đoạn đường này phải đi qua một cái ao nước. Hai cha con đang đi thì đột nhiên bên tai Nghĩa vang lên tiếng gọi văng vẳng. Nghĩa, mau lại đây đi con. Tiếng gọi này Nghĩa thấy rất quen thuộc. Chỉ trong chốc lát, anh liền nhận ra đó là giọng nói của ông Nhân. Không biết đang hoang mang hay lý do gì mà Nghĩa quên mất rằng cha mình đã mất và mình vừa qua bên nhà cúng thất cho ông xong. Nghĩa nắm tay con trai quay đầu lại thì hỡi ơi, một khuôn mặt đầy máu me lập tức áp sát vào mặt anh. Trời, Nghĩa như bị trúng tà, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng. Anh siết chặt bàn tay đứa con trai nhỏ dắt đi một mạch về phía cái ao giữa làng. Thằng bé hoảng loạn sợ hãi vùng vẫy gào khóc, nhưng nó không thể bằng sức của một người đàn ông trưởng thành, cho nên cứ vậy bị cha ruột mình dìm đầu xuống nước. Khi những cái bong bóng cuối cùng vỡ tan và biến mất trên mặt ao thì lúc này Nghĩa mới sực tỉnh. Anh ý thức được mình vừa tự tay giết chết đứa con yêu thương, thì cũng là lúc từ bên dưới ao có một cánh tay nhớp nháp nhầy nhụa máu thịt ngồi lên chụp lấy cổ anh lôi mạnh xuống nước. Cái ao nhỏ mực nước chỉ ngang eo, vậy mà dễ dàng lấy đi mạng sống của hai cha con. Vợ của Nghĩa ở nhà đã quá nửa đêm vẫn chưa thấy chồng về thì sốt sắng lo lắng. Đoạn đường từ nhà cha mẹ chồng về bên này bình thường chỉ đi 10 phút là tới. Dù Nghĩa có tạt vào nhà bạn bè nhậu nhẹt hay chơi bời, cũng sẽ gọi điện hay nhắn tin báo cho cô một tiếng. Người nhà linh tính có chuyện chẳng lành lại kéo nhau túa đi tìm, thì cuối cùng phát hiện một chiếc dép của Nghĩa trơ trọi ở ngang cái ao nơi bụi cỏ sát mé nước. Dù không ai muốn nghĩ tới chuyện không may, nhưng vẫn gọi thêm người xuống dưới ao. Và quả tình là không ngoài dự đoán, thi thể của hai cha con được đưa lên. Vợ của Nghĩa nhìn thấy thì nhào tới ôm lấy gào khóc rồi ngất xỉu. Nghĩa và đứa con trai thì thất khiếu trào máu, tình cảnh vô cùng xót xa. Ba cái chết kinh dị xảy ra trong vòng một tuần. Muốn người khác không tin những cái chết này có ẩn tình cũng không được. Có người cho rằng nhà ông Nhân bị dính trùng tang. Có người thì nói là do ông cụ Hoàng trước lúc chết có trăn trối gì đó cho con cháu mà họ không chịu làm theo. Chính người mười ý, nhiều giả thuyết được đặt ra. Nhưng chỉ có cha và chú ruột của ông Thành mới biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra với gia đình của bọn họ. Sau cái chết của cha con anh Nghĩa không lâu, thì một hôm cha ông Thành đang ngồi trầm ngâm thì một người chú của ông Thành qua nhà tìm. Anh ba, có lẽ mình phải tìm cách giải quyết thôi, chứ không thể để người tiếp theo trong dòng họ mất mạng nữa. Ừ, anh cũng đang nghĩ về vấn đề đó. Nếu tình trạng này thì cả dòng họ chúng ta không còn một ai. Anh không biết chúng ta đang bị thứ gì ám hại. Chỉ nhớ cha nói là chúng ta giàu có như ngày hôm nay đều là nhờ nghiệp ác mà cha ông đã tạo ra. Bây giờ muốn cứu con cháu trong dòng họ thì phải lấy thứ đó ra rồi tìm hiểu mọi việc. Khi đó mới có cách giải quyết. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, rồi lập tức vào trong thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên. Khấn vái một hồi lâu, sau đó họ dở lư hương, cài miếng ván tủ thờ, lôi từ bên dưới lên một cái hộp bằng gỗ được chạm khắc sơ sài. Ông Thành lúc này vừa đi công việc bên ngoài về, thấy mọi người trong họ được gọi đến tụ tập đông đủ thì có chút ngạc nhiên. Dưới con mắt tò mò của con cháu, cha ông Thành mở cái hộp gỗ kia ra. Bên trong chẳng có bảo vật hay thứ gì có giá trị như mong đợi của những người có mặt, mà có một tờ giấy dầu ghi dòng chữ khó hiểu: khi nào gia tộc ta xảy ra chuyện chẳng lành, hãy tìm đến nơi này. Đồng thời bên dưới còn có một cuộn giấy gió vàng đậm nhuốm màu thời gian, bên trên chi chít chữ khiến cho ai nhìn vào cũng thấy hoa mắt. Cha ông Thành mở ra, trầm ngâm một lúc rồi đọc lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Theo nội dung trong tờ giấy gió, dòng họ ông Thành cách đây rất lâu về trước được dẫn đầu bởi ông cụ cố tên là Hoài. Họ quê gốc vốn không phải ở Bình Thuận, mà thật ra là những người từ lục tỉnh trôi dạt tới đây. Vì nghề nghiệp truyền thừa là ăn trên xác chết, nên họ không tha bất cứ ngôi mộ nào, miễn là có khả năng chứa vàng bạc bồi táng. Từ những ngôi mộ của đám phú hộ hội đồng giàu có đến những ngôi mộ cổ mà người dân gìn giữ bao đời, họ đều canh đêm hôm mà đi đào trộm. Thân nhân của những ngôi mộ bị trộm và người dân khi phát hiện thì phẫn nộ và ra sức truy lùng. Ông Hoài đương nhiên có kinh nghiệm, nên sau khi làm được vài phi vụ, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, liền dẫn con cháu di cư chạy trốn. Dọc đường họ vừa đi vừa nghỉ lại tại các quán trọ, đồng thời tranh thủ tìm kiếm và trộm cả những ngôi mộ ở nơi mà họ đang dừng chân. Khi ra tới đất Bình Thuận, ông Hoài thấy nơi đây vắng vẻ yên bình, nên quyết định dừng lại định cư một thời gian để dò xét tình hình. Cả dòng họ khi ấy có cả thảy hơn 10 gia đình, liền tìm chỗ xây lên mấy ngôi nhà gần nhau, tạm thời sinh sống nhờ vào số của cải trộm được trước đó. Thời gian đầu ở vùng đất mới, cuộc sống cũng có đôi phần chật vật, bởi vì có một số bất đồng trong ngôn ngữ và sự khác biệt trong cách sống của họ tộc ông với những người hàng xóm xung quanh. Theo ông Hoài quan sát thì dường như ở đây là một xóm của người Chăm, vì qua cách ăn mặc và phong tục của họ có phần tương tự về người Chăm theo hiểu biết của ông. Trải qua những tháng đầu im hơi lặng tiếng, ông Hoài và người trong họ bắt đầu rục rịch tìm kiếm những ngôi mộ ở khu vực lân cận xung quanh để lên kế hoạch đi đào trộm. Đêm đó vẫn như mọi lần, ông cùng con trai mình là Quý đi thăm dò những nơi có khả năng có mộ. Hai cha con đi sâu vào bên trong một cánh rừng. Quý vừa đi phía sau, vừa trung trung nắm tay áo ông Hoài mà thầm nói: "Tí tí ơi, tự nhiên con thấy sợ sợ sao đó. Giống như có người đang nhìn tía con mình từ mọi hướng vậy đó." "Thằng Quỷ, mày đi theo tao bao lâu rồi mà còn nhát khích vậy? Tao có thấy cái gì đâu. Thôi lo đi lẹ đi. Hồi sáng tao đi vô trong kia phát hiện cái nền lạ lắm, có khi vô trúng mánh ngôi mộ cổ là ấm im mấy đời luôn đó." Ông Hoài soi đuốc đi theo con đường mòn đã được đánh dấu trước. Quý lật đật bước theo sau. Tuy đã có phần trấn tĩnh, nhưng anh vẫn cứ có cảm giác ai đó nhìn mình từ phía sau. Đi khoảng hơn một giờ đường rừng thì ông Hoài và Quý cũng đến nơi. Quả nhiên đúng như ông Hoài nói, trước mặt hai người là một nền gạch nằm sâu dưới lớp lá cây khô mục. Nếu không để ý thì sẽ không phát hiện ra. Ông Hoài kêu Quý đốt lại cây đuốc mới, còn mình thì dọn sạch lớp lá dày phủ kín bề mặt nền gạch. Dọn một thôi một hồi thì cũng xuất hiện một cái nền có vài văn tự và hình thù kỳ lạ. Ông Hoài cầm lấy cây đuốc từ tay Quý soi xuống để nhìn cho rõ hơn, nhưng những thứ khắc bên trên rất là rối rắm. Ông nhìn xem xét gần nửa giờ đồng hồ mà chẳng thể nào hiểu được. Đang chán nản định bỏ về thì đột nhiên lúc này có chuyện xảy ra. Quý vừa rồi thấy cha chăm chú quan sát nền gạch, anh ta bèn đi lanh quanh để đánh dấu địa hình, để mà sau này quay lại cũng dễ dàng nhận biết được. Sau khi đi cách chỗ cha đứng một khoảng cũng khá xa, thì đột nhiên đang bước chậm chậm, Quý hụt chân lọt xuống một cái hố đất được ngụy trang bằng những lá cây mục phủ trên bề mặt. Anh hốt hoảng la lên một tiếng, khiến cho mấy con chim đi ăn đêm giật mình, vỗ cánh phành phạch bay đi. Ông Hoài nghe tiếng con hét lên đột ngột thì lo lắng, bèn soi đuốc chạy đi tìm. Tới nơi thấy Quý đang ở dưới một cái hố sụt không sâu lắm. Ông vốn định gạt bớt đám lá cây ra để kéo con lên cho dễ. Nhưng sau đó ông phát hiện ra chỗ này cũng có một cái nền gạch cắt hoa văn giống bên kia. Suy nghĩ đắn đo một hồi, ông quyết định nhảy xuống cái hố luôn. Quý ban đầu rất kinh ngạc. Anh thấy rõ ràng cha mình cố tình chứ không phải trượt chân mà rơi xuống. Sau khi xem xét, hiểu tính ông cụ làm việc luôn có tính toán cẩn trọng, nên anh đoán ông Hoài chắc chắn có dụng ý gì đó. Ông Hoài sau khi xuống dưới hố thì trước tiên là xác nhận coi Quý có bị thương gì hay không. Khi biết con trai không sao, ông mới đi xung quanh mò mẫm, soi đuốc nhìn kỹ từng chút một. Và không phụ kỳ vọng của ông, mò một hồi thì ông cũng phát hiện ra một cơ quan mở ra một lối đi sâu xuống phía dưới. Ông Hoài tuy mừng rỡ nhưng không vội vàng hành động, mà đóng cửa lối đi ấy lại, bảo Quý đạp lên vai mình mà trèo lên trên, sau đó kéo ông lên cùng. Hai cha con nhanh chóng gom lá cây mục lấp lại miệng hố, còn cẩn thận kéo theo những cành cây gãy gần đó đặt lên, để người khác không bị lọt xuống giống như Quý. Xong xuôi đâu đó, ông thúc giục Quý mau cùng mình trở về nhà. Trên đường đi, ông cũng nói lên suy đoán của mình với con trai. Ông cho rằng cái lối đi kia rất có khả năng là dẫn đến một ngôi mộ cổ được chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng đuốc đã cạn dầu, trời cũng dần về sáng, không đủ thời gian để xuống đó khám phá. Bây giờ về nhà chuẩn bị, chập tối sẽ quay lại canh thời gian thích hợp mà hành động. Quý nghe cha nói như vậy thì gật đầu như đã hiểu, cũng nhanh chân bước ra khỏi rừng. Nhưng cha con đi chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe tiếng xào xạc phía sau, giống như tiếng chân người hay tiếng động vật to lớn dẫm lên lá khô. Lúc này từ một gốc cây gần đó bước ra một bóng đen lờ mờ mang dáng dấp con người. Hai cha con ông Hoài nhanh chóng lùi lại, lìa đuốc về phía trước đề phòng. Hai người không cần phải sợ, là tôi, Aman đây. Nghe giọng nói, ông Hoài đã biết là ai, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi lại. Sao ông lại có mặt ở đây? Ông theo dõi tía con tôi hả? Thật ra tôi theo chân tía con ông để tìm ngôi mộ của tổ tiên mình. Theo thời gian và những đợt di cư, rồi khi triều đại Chim Bà sụp đổ, chúng tôi đã mất dấu khu mộ tổ tiên. Mặc dù có manh mối từ ông bà cha mẹ để lại, nhưng mà chúng tôi tìm kiếm lâu nay không ra. Ấy vậy mà lại may mắn gặp được cha con ông. Khi thấy ông mở được cửa dẫn vào lối đi bí mật dưới hố đất đó, tôi biết đó chính là nơi dẫn xuống mộ tổ tiên của mình. Không biết các người may mắn, hay là tại các người là những người được chọn để cùng chúng tôi chia chác kho báu bên dưới. Hai cha con ông Hoài càng nghe càng rối. Vậy là ông đã theo chân tôi ngay từ đầu. Tại sao ông biết cha con chúng tôi đi tìm mộ? Aman kể về lần đầu qua nhà ông Hoài để hỏi thăm người hàng xóm mới. Khi đó ông ta tình cờ nhìn thấy những món đồ nghề dùng để bốc mộ. Ở đây cũng không thiếu những người hành nghề này, song họ lại chẳng tỏ vẻ gì là giấu giếm như gia đình ông Hoài. Từ đó mà Aman sinh nghi, lại hỏi thăm thêm những người khác thì biết dạo gần đây ở những vùng lân cận xảy ra nhiều vụ mộ người thân của gia đình giàu có bị đào xới trộm cắp. Aman bắt đầu để ý gia đình ông Hoài trong âm thầm. Và không phụ sự chờ đợi, hôm nay cha con ông Hoài đã vác đồ nghề soi đuốc đi vào rừng. Aman vừa nói xong thì nhàn nhã cầm lấy cây đuốc trên tay của Quý, rồi cứ thế dẫn đầu tiến đến con đường mòn dẫn ra khỏi rừng. Cả hai cha con mang một đầu đầy nghi hoặc đi theo phía sau. Ông Hoài nghe Aman nói là cùng chia chác báu vật với mộ cổ của tổ tiên, thì lòng thừa biết là người này ắt có sự toan tính, chỉ có điều là chưa biết tốt xấu mà thôi. Cả ba trở ra ngoài bìa rừng an toàn. Khi về tới con đường dẫn vào sớm, thì ông Aman lại nói: Hai cha con ông nếu không bận gì á, thì ghé nhà tôi một chút đi. Tôi có chuyện muốn bàn với hai người. Quý nhìn cha để dò ý, thấy ông Hoài gật đầu, chỉ ừ nhẹ rồi theo cha đi đến nhà người hàng xóm kỳ lạ kia. Về tới nơi, Aman mời hai cha con ngồi xuống cái bàn trà trước hiên. Và cũng chẳng để họ phải đợi lâu, ông liền nói luôn vào chuyện chính. Tôi biết là hai người đang có nhiều thắc mắc, tôi cũng không vòng vo. Tôi muốn mời hai người nhập hội, giúp chúng tôi lấy những thứ bên dưới ngôi mộ của tổ tiên linh. Đương nhiên hai người cũng sẽ được chia phần. Ý hai người là sao? Tại sao lại muốn mời tía con tôi giúp sức? Chẳng phải ông có thể tự quật mộ đôi linh và lấy hết những thứ dưới đó mà không cần chia chác sao? Nó thuộc về các người mà. Tuy là mộ tổ tiên, nhưng mà chôn cách đây rất lâu, bên dưới có cạm bẫy hay nguy hiểm gì á thì chúng tôi không biết được. Những bậc trưởng bối của chúng tôi phần thì đã chết, phần thì không biết, cho nên cũng chỉ có thể kể lại là có ngôi mộ tổ chôn theo nhiều báu vật và văn hóa của họ tộc được ghi chép lại mà thôi. Chúng tôi không phải người sống bằng nghề này, đương nhiên không thể có kinh nghiệm và năng lực phán đoán, cho nên mới cần hai cha con ông giúp sức. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ giữ theo đúng lời hứa đã đặt ra. Ông Hoài im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Quý từ nãy tới giờ chỉ biết ngồi một bên lắng nghe. Cả hai bàn bạc phân chia công việc chuẩn bị, hẹn thu xếp ngày giờ để cùng nhau quật cái mộ cổ đó lên. Hai người đàn ông trung niên ngồi vạch rõ kế hoạch hăng hái, còn Quý thì ngủ gục tại bàn lúc nào chẳng hay. Cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, ông Hoài và Aman mới nhìn ra bên ngoài. Trời đã hừng sáng. Cảm thấy có phần mệt mỏi, ông đánh thức Quý rồi vội từ giã ra về. Aman đứng tiễn nhìn theo bằng một ánh mắt trông đợi gửi gắm. Tối ngày hôm đó, khi đã chuẩn bị xong xuôi, ông Hoài và Quý cùng với hai người em của ông đi đến chỗ hẹn trước với Aman. Khi tập hợp đủ lực lượng, mọi người nhanh chóng tiến thẳng vào rừng. Vì đường đã được làm giống nên chẳng mất bao lâu thì tất cả mọi người đứng trước cái hố có lối dẫn xuống dưới cổ mộ. Ông Hoài xung phong cầm đuốc nhảy xuống đầu tiên. Người xuống sau cùng chính là Aman. Tổng cộng đoàn đi có 8 người, 4 người nhà Aman và 4 người nhà ông Hoài. Quả nhiên như ông Hoài dự tính, phía bên dưới chính là một khoảng mộ rất lớn được xây dựng kiên cố hoành tráng. Lúc này ông Hoài mới kêu mọi người đốt đuốc lên để soi sáng. Con đường dẫn chết xuống lòng đất dường như càng đi càng dần thu hẹp lại. Bề ngang chỉ còn đủ hai người kề sát vai. Dọc hai bên vách của con đường mà ông Hoài ước lượng chừng nửa cây số, có khắc rất nhiều những hình ảnh và ký tự mang nét văn hóa của người Chim Bà. Cuối dãy hành lang dẫn tới một cánh cửa vòm được xây bằng gạch đỏ. Bên trên và hai bên trái phải đều có tạc hình một vị thần nào đó. Ông Hoài tò mò hỏi Aman thì biết được đó là ba vị thần tối cao của người dân Chim Bà. Bức hình ở giữa cánh cửa chính là thần Shiva, còn hai bên là Brahma và Vishnu. Ông Hoài hỏi cho biết vậy thôi chứ không để tâm lắm. Điều quan trọng với ông bây giờ là phải phá cánh cửa để có thể tiến vào được bên trong. Chỉ bằng vài cú tông của 8 người đàn ông thì phần cánh cửa bằng gạch cũng bị phá vỡ. Đất gạch đổ xuống, lộ ra bên trong là một khoảng không đen tối. Tất cả đồng loạt đứng im lặng, đưa đuốc sôi vào chờ đợi trong vài phút. Khi nhận thấy không có gì nguy hiểm xảy ra, họ mới cẩn thận bước vào bên trong. Những ánh đuốc sôi sáng cả khu hầm mộ khiến cho những thứ nằm sâu trong bóng tối dần hiện ra. Lúc này phía trước mọi người là một cảnh tượng đầy bất ngờ. Có rất nhiều ngôi mộ được chôn lộn xộn không theo trình tự. Tất cả được xây theo kiến trúc của người Chim Bà xưa. Mỗi phần mộ đều có riêng cho mình một cái tháp ở phía trên. Đột nhiên không khí đang yên ắng thì nghe có tiếng rít rít, rồi tiếng phổ cánh vành vạch phát ra từ đỉnh của hầm mộ. Ông Hoài nói lớn: "Bao quỳ xuống, là dơi đó, cẩn thận không được để chúng quẹt phải hay cắn đúng." Tất cả mọi người nằm rạp xuống đất, bỏ đuốc mà ôm lấy đầu. Đến khi lũ dơi bay đi hết, ông Hoài mới từ từ đứng dậy kiểm tra. Đang đốt lại cây đuốc thì nghe có tiếng trên khẽ của một người trong đoàn. Ờ, sao vậy? Có ai bị dơi quẹt trúng hay cắn trúng hả? Mọi người lúc này cũng lo lắng nhổm dậy, phát hiện ra tiếng trên đó là một người trong nhóm của Aman. Anh ta lúc nãy do hoảng loạn không kịp nằm xuống nên đã bị vài con dơi bay ngang quẹt trúng vào cổ. Vết thương lúc này đã trĩ máu, khiến cho anh ta có phần đau nhức. Ông Hoài vội lấy từ trong cái túi đem theo thứ thuốc gì đó, nhanh chóng đắp lên cổ người kia, rồi mới giải thích. Đám dơi này tồn tại ở đây có khi còn lâu hơn chúng ta. Không hiểu sao bọn chúng sống được, nhưng chắc chắn rằng chúng không phải dơi bình thường. Tôi kêu mọi người cẩn thận là vì có thể tụi nó có chất độc chứa âm khí rất là nguy hiểm. Chưa biết khi bị thương do lũ dơi gây ra sẽ như thế nào. Bây giờ tôi tạm băng bó như vậy trước, có gì rồi tính tiếp. Mọi người dìu cậu ta lại chỗ kia, kiếm ít củi đốt đống lửa nhỏ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Mọi người chia nhau ra làm. Sau khi đã hoàn hồn trở lại, Aman lấy ra cuộn da nhỏ bị mất đi một phần đưa cho ông Hoài và mọi người xem xét. Nhìn một lúc rất lâu cũng chẳng phát hiện ra được gì, nên lúc này mọi người nhất trí với nhau sẽ đào từng ngôi mộ ở đây lên. Mặc dù sẽ tốn thời gian, nhưng 8 người làm cũng nhanh chóng có kết quả. Ông Hoài được coi là trưởng đoàn nên phân công cho mỗi người đi đào một ngôi mộ. Người đàn ông bị thương lúc này cũng tiến đến để bắt tay vào công việc. Những ngôi tháp nhỏ dần dần bị đoàn đập phá, từng xẻng đất được đào lên. Qua mấy tiếng đồng hồ đào bới, thành quả của tất cả mọi người đều được đặt trên mặt đất. Những chiếc hũ được chạm khắc hoa văn kỳ lạ và được đậy kín nắp, không biết chúng đã nằm đây bao nhiêu năm. Một người trong nhóm tò mò tiến tới mở một trong số những cái hũ ra. Khi nhìn vào bên trong, anh ta liền nhảy cẩn lên vui mừng, bởi vì toàn là vàng bạc và của cải. Nhóm Aman cũng nhanh chóng mở các hũ ra. Khi thấy vàng bạc trang sức, ai đều vui mừng hớn hở. Riêng ông Aman có phần hơi tiếc, vì ở đây không có những văn tự hay vật cổ gì về văn hóa của tổ tiên để ông có thể mang về lưu giữ. Mọi người đem hết những của cải vật chất chất thành một đống, rồi bắt đầu nhìn ngắm tận hưởng. Vì mãi say sưa sung sướng, đâu có ai để ý điều kỳ lạ xảy ra với người đàn ông bị dơi quẹt trúng. Mắt của anh ta đột nhiên chuyển thành đỏ quạch, hai hàm răng cắn chặt, nghiến vào nhau ken két. Người đàn ông nhanh chóng từ phía sau chạy đến, túm lấy một người trong nhóm, rồi cắn mạnh vào cổ, khiến cho người này hét lớn lên. Lúc này tất cả mới chú ý, người bị cắn là em của ông Hoài. Ông Hoài thấy vậy liền tung chân đá người đàn ông kia ra. Anh ta bị đá chẳng những không đau đớn gì, mà còn nhanh chóng bật dậy nhào đến muốn trả đũa. Aman sợ ông Hoài làm tổn thương người của mình nên đứng chắn giữa đám người bọn họ, cất tiếng gọi tên, hòng mong thức tỉnh người đàn ông kia. Cha mà, mau tỉnh dậy đi, mày bị sao vậy? Nhưng cho dù ông có gọi cỡ nào thì cái người tên Gia Mà kia cũng không có dấu hiệu bình thường trở lại, mà ngày càng hung dữ hơn. Anh ta đẩy mạnh một cú khiến cho Aman mất đà té ra sau, rồi một lần nữa lao lên muốn tấn công. Lúc này một cái bóng nhanh thoăn thoắt tiến đến, vung con dao đâm thẳng vào bụng Gia Mà. Tiếng hét đau đớn từ anh ta phát ra. Là ông Hoài đã nhanh trí lấy con dao mình đem theo mà phòng thủ. Cha mà ôm lấy vết thương, ngã lăn ra trên la quằn quại, rồi nằm sụi lơ trên đất. Aman chạy đến túm cổ ông Hoài. Ông làm cái gì vậy? Tại sao lại đâm cha mà? Ông không thấy sao? Anh ta bị điên rồi. Là do chất độc của lũ dơi gây ra đó. Nó có chứa âm khí, và người của ông đã trúng độc. Còn dao tôi đâm anh ta là dao được làm phép. Anh ta không còn là cha mà nữa. Anh ta đã bị quỷ dữ chiếm xác rồi. Nếu tôi không làm vậy thì e là chúng ta cũng bị anh ta cắn chết thôi. Lúc này Aman mới chịu bình tĩnh lại. Ông ngồi gục xuống, nhìn người anh em của mình với ánh mắt trở nên đờ đẫn nuối tiếc. Ngoại trừ ông Hoài và Aman, những người còn lại bị của cải làm cho mờ mắt. Chứng kiến việc vừa xảy ra, nhưng họ chẳng mảy may buồn bã hay lo lắng, mà chỉ cố nhét thật nhiều của cải vào người. Trong lúc đám người kia tranh giành nhau đống vàng bạc, thì ông Hoài quan sát khung cảnh xung quanh. Chợt lúc này ông mới để ý, dường như sau lớp bụi trên những bức tường gạch, những bức họa hình thù kỳ lạ được chạm khắc lên đó đang chớp mắt. Nhận ra điều bất thường, ông nhanh chóng hét lớn: "Tất cả mau chóng rời khỏi đây, có nguy hiểm rồi!" Khi nhận ra điều bất thường như ông Hoài, Aman liền cõng xác người bạn của mình định đem ra ngoài. Nhưng lúc này Trần Mộ có sự dao động, thấy tình thế không ổn, ông Hoài kéo tay Aman mà chạy, bỏ lại cái xác nằm chỏng chơ dưới lớp đất đá vừa đổ xuống. Mấy người còn lại mặc cho lời kêu gọi của hai cha con ông Hoài vẫn miệt mài với đống vàng bạc. Đến khi trên trần có lác đác cát bụi rơi xuống, họ mới nhận ra nguy hiểm. Tất cả cố gắng chạy theo con đường men vào đây. Đến khi lên khỏi hố thì mới nghe một tiếng ầm lớn. Dường như cả khu hầm mộ đã bị sập, nhưng có lẽ vì nằm quá sâu trong lòng đất nên bên trên vẫn không có dấu hiệu gì xảy ra. Tất cả ngồi xuống mà thở hổn hển, chỉ còn mỗi Aman là tự trách về cái chết của cha mà. Đang lây hoay đợi ổn định rồi mới quay về, thì một người trong nhóm Aman cất tiếng: "Nè, bây giờ đã an toàn hết rồi, của cải vàng bạc cũng nên chia ra đi chứ." Người nhà ông Hoài đang mệt hết hơi, khi nghe câu nói này liền bật dậy. Một người trong nhóm lên tiếng: "Ông nói chuyện sao mà ngộ quá. Của cải với đó ai lấy được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Bây giờ ông đòi chia là chia sao? Tôi là tôi không có đồng ý đâu đó." Ông Hoài và Aman thấy có thể xảy ra xung đột nên đành hết lời mà khuyên nhủ người của mình. Hai bên sau một hồi cãi vã cũng đồng ý chia đều của cải. Tuy vậy hai người em đi theo ông Hoài là ông Nam và ông Khanh thì bên ngoài đồng ý, nhưng bên trong bất phục. Trên đường về họ cố ý đi tuột lại phía sau, nhỏ to bàn bạc cái gì đó. Ông Hoài lúc này đã thấm mệt, lại thấy hai người em của mình chịu hạ nhiệt rồi nên nghĩ chẳng có chuyện gì. Ấy vậy mà một kế hoạch tàn ác sắp sửa xảy ra chỉ vì hai chữ tiền tài. Chiều hôm đó, nhóm ông Hoài và Aman an toàn quay lại cái xóm nhỏ. Hai bên chia nhau ra ai về nhà nấy. Trước khi về, ông Nam và ông Khanh còn quay lại nhìn nhóm Aman đầy ẩn ý. Ngay khi trở về, việc đầu tiên mà Aman cùng với mấy người anh em làm đó là tổ chức cho gia mạ một cái đám tang theo nghi thức của người Champa. Ngày đầu của tang lễ, tất cả mọi người trong xóm đều xúm qua bên nhà cha mạ để chia buồn và phụ giúp, trong đó có cả mấy gia đình bên ông Hoài. Giữa lúc mọi người đang bận bịu, ông Nam và ông Khanh canh lúc không ai để ý đã lén ra khỏi đám. Nhưng họ không quay về nhà mà trẻ qua hướng dẫn vào nhà của Aman. Cả hai nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong. Căn nhà tương đối nhỏ, chỉ bằng một vài cái quét mắt đã có thể quan sát được hết mọi ngóc ngách. Thấy có chỗ nghi ngờ có thể Aman giấu đồ, cả hai nhanh chóng tới tìm. Quả nhiên số vàng bạc đều nằm hết ở đây. Hai ông mừng rỡ, cứ ngỡ có thể suôn sẻ đem đi. Ấy vậy mà có tiếng nói từ phía sau nhà vang lên, khiến cho cả hai người giật mình, đánh rơi túi của cải. "Ủa, anh Aman đi đám lễ cha mà sao về sớm vậy?" Sáu con mắt nhìn nhau ngỡ ngàng ngơ ngác. Người vừa lên là vợ của Aman, phía sau còn điệu theo một đứa trẻ, dường như vừa làm xong việc gì đó ở ngoài vườn. Người đàn bà sau mấy giây hiểu ra tình hình, cô ta hốt hoảng định hét lên, thì ông Nam đã lấy lại bình tĩnh, chạy đến bụm miệng cô ta lại. Cô ấy cố gắng vùng vẫy rồi cắn mạnh vào bàn tay ông Nam, khiến cho ông đau đớn. Ông rút ra con dao lúc nào cũng mang theo bên mình rồi đâm thật mạnh vào bụng của người phụ nữ. Đứa trẻ trên lưng mẹ lúc này bắt đầu khóc ré lên. Sợ tiếng khóc đánh động người khác, ông Nam tàn nhẫn túm lấy đứa trẻ rồi cứa ngang cổ, khiến cho nó chết tươi đi tại chỗ. Ông Khanh bên này không thèm quan tâm anh mình làm gì mà gối kỹ đống vàng bạc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân. Nhưng khi ông Khanh vừa định mở cửa thì lúc này Aman từ bên ngoài xông vào. Chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người kia trong nhà thì đã nhìn thấy vợ con mình nằm gục trên vũng máu dưới sàn, mắt trợn trừng đứng trong. Aman chạy tới lay gọi, sau đó định hét toáng lên kêu người tới giúp, nhưng đã quá muộn. Khi cảm nhận được cơn đau nhói ập đến, cũng là lúc con dao đẫm máu vợ con đã cắm lúc cán vào ổ bụng của Aman. Ánh mắt ông Nam sắc lẹm, như đã làm việc này rất thường xuyên, chẳng chút ghê tay. Xong việc, ông Nam, ông Khanh đóng chặt cửa, lần nữa nhìn nhau gật đầu. Một ngọn đuốc được quăng ra, căn nhà gỗ lập tức bốc cháy, xác một nhà ba người cứ thế bị thiêu rụi trong biển lửa. Đến khi người bên đám lễ nhà cha mà nhận ra đám cháy thì cũng đã quá muộn. Nhà gỗ thêm thời tiết hanh khô, cứ vậy mà cháy chẳng còn nổi cái khung. Xác ba người cũng cháy cho khô quắp lại. Tất cả mọi người hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng ông Hoài thì thất thần, dường như ông đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Ông đem thái độ tức giận đi thẳng tới nhà của ông Nam. Lúc này cả hai vừa tắm rửa xong, đang ngồi bàn với nhau việc gì đó, thì cánh cửa bị đập tung ra. Ông Hoài tay cầm một con dao lớn, xăm xăm bước vào đứng hiên ngang. Phía sau là Quý cố ngăn cản. Ông tức giận quát lớn: "Hai thằng chó, không lẽ bao nhiêu của cải chưa làm cho tụi mày thấy đủ hay sao? Mà còn tham lam đi tàn sát gia đình người ta. Tụi mày có còn là con người nữa hay không?" Thấy thái độ giận dữ của anh mình, cả hai run sợ, biết chuyện đã bại lộ. Ông Khanh quỳ xuống: "Anh hai ơi, em lỡ dại, tham mê chút tiền của, anh bỏ qua cho tụi em. Em hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu." Trái ngược với ông Khanh, ông Nam tuy có phần e sợ người anh cả nóng tính này, nhưng ông không nhún nhường mà còn hiên ngang nói: "Anh có giỏi thì anh giết hai thằng tôi đi. Tụi tôi là em ruột của anh đó. Anh đừng quên vì sao mà tụi tôi phải bôn ba theo anh đi trộm mộ từ nhỏ. Anh cũng đừng quên, không phải tại anh á thì ba má đâu có bị lạc đạn mà chết. Anh trách tụi tôi cái gì? Tụi tôi cũng chỉ muốn chúng ta tốt hơn thôi. Lúc sập mộ tụi nó lo chạy thoát cái thân thôi. Của cải đó tôi với anh Khanh phải khổ sở mang theo mới được. Vậy thì mắc cái gì phải chia chắc cho tụi nó hưởng?" Nghe lời em mình, ông Hoài vừa thẹn vừa tức. Ông vung dao định chém xuống, nhưng ông Nam không hề né tránh. Cuối cùng vẫn là ông Hoài không đành lòng, quăng con dao xuống rồi tức giận bỏ đi. Ông Hoài quay lại chỗ nhà của Aman, đứng ra lo liệu tất cả hậu sự, dùng tiền của xây cất cho gia đình họ những ngôi mộ đẹp và kiên cố nhất, xem như bù đắp lại phần tội lỗi mà hai đứa em mình đã gây ra. Ai cũng thắc mắc vì sao ông Hoài lại tốt với gia đình Aman như vậy. Ông nói dối rằng Aman có ơn cứu mạng ông lúc đi rừng lấy củi, khi mới về đây sinh sống. Dân làng vốn tính thật thà, lại thời buổi khó khăn đói kém nên cũng chỉ biết vậy, chẳng ai bận tâm gì thêm. Những tưởng mọi chuyện tới đây là kết thúc, nhưng không. Một tháng sau kể từ khi gia đình Aman được chôn cất, thì những việc linh dị đã bắt đầu xảy ra. Đêm đó đang lây hoay cuốc mấy luống trào ở phía trước nhà, thì chợt có một cái bóng vụt ngang qua, khiến cho ông Hoài giật mình. Ông dụi mắt nhìn cho kỹ, thì trong bụi cây cách đó không xa, qua ánh đèn dầu hắt ra, khuôn mặt đầy máu của Aman ẩn hiện chập chờn. Ông Hoài có chút hoảng, làm rớt cả cuốc trên tay. Thấy tía như vậy, Quý đang ngồi sửa mấy vật dụng trong nhà liền cất tiếng hỏi. Nhưng ông Hoài chỉ lắc đầu rồi bỏ đi vào trong. Sáng hôm sau, từ sớm ông Nam và ông Khanh đã có mặt tại nhà ông Hoài. Nét mặt người nào cũng mệt mỏi thiếu sức sống. Ông Khanh lên tiếng trước: "Anh hai à, đêm qua thằng Aman về tìm em với anh ba. Nó đòi giết hết nhà chúng ta không chừa một ai. Anh nghĩ cách cứu tụi em với..." Ông Hoài đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho hai người em giật thoát mình. "Tại sao lúc tụi mày xuống tay, không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Tụi mày gây ra, bây giờ bắt tao giúp là giúp làm sao? Có gan làm thì tự đi mà chịu." Ông Khanh quỳ xuống, lết lại chỗ anh trai mà cầu xin. Ông Hoài ngoài miệng nói cứng vậy thôi, chứ cũng không đành lòng nhìn em út con cháu của mình chịu khổ. Ông đứng dậy thở dài, rồi tiến đến ban thờ, lấy ra hai lá bùa đưa cho hai người, dặn phải giữ bên mình thật kỹ. Cầm lấy lá bùa, ông Khanh và ông Nam có phần an tâm, mới kéo nhau về nhà. Khi cả hai vừa rời khỏi, thì cái bát hương tổ tiên được thờ trong nhà ông Hoài nứt toát đi. Biết là có điểm chẳng lành, nhưng ông ngoài việc cầu khấn tổ tiên che chở thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Tối đó, ông Nam đinh ninh có lá bùa hộ thân nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đang lúc sắp vào giấc thì chợt bên tai có tiếng gọi. Ông Nam vẫn nhận thức được mọi việc, nhưng lúc này không thể điều khiển cơ thể theo ý muốn của mình. Ông cứ theo sự sai khiến tự mở cửa đi thẳng ra bên ngoài. Lúc đi qua nhà của ông Khanh thì từ bên trong ông Khanh cũng bước ra, tay còn cầm theo con dao. Hai người đứng đối diện với nhau, ánh mắt liếc qua lại như muốn nói với nhau điều gì đó, nhưng chẳng ai thốt nên được lời nào, cũng chẳng hiểu đối phương muốn nói gì. Khi ánh mắt cả hai trở nên hoảng loạn, vì lúc này ông Khanh đang hướng con dao về phía này, rồi chẳng chút do dự mà đâm thẳng vào bụng người em trai. Mặc cho ông Nam trợn trừng mắt nhăn nhó, ông Khanh cứ rút ra rồi đâm vào. Cho đến khi ông Nam gục ngã xuống, ông Khanh cũng dùng con dao đó khứa ngang cổ của mình. Máu phúng ra ướt đẫm cả thân người ông Nam đang nằm bất động bên dưới. Ông Khanh ngã xuống đất, người giật giật lên mấy cái, rồi cũng chết ngay sau đó. Đêm đang tĩnh lặng, bỗng từ đâu có cơn gió kéo đến, lẫn trong đó là tiếng cười khành khạch đáng sợ. Rồi tụi mày sẽ chết hết. Tao sẽ bám theo diệt tận gốc ba đời nhà mày, cho đến khi dòng họ tụi mày tuyệt tận mới thôi. Đêm đó trời gió rất lớn. Ông Hoài đứng trước nhà, hai mắt đã hoe đỏ. Ông biết mình không cứu vãn được gì. Sáng hôm sau, ông bình thản đón nhận tin về cái chết của hai người em. Tuy trong lòng có sự lo lắng, nhưng bây giờ không phải là lúc để mất bình tĩnh. Tất cả mọi người chỉ còn ông là chỗ dựa. Ông cho tập hợp tất cả mọi người lại, dặn dò đủ thứ, rồi mới bắt đầu tổ chức phát tang. Trong đám tang, những người bên dòng họ của Aman cũng qua viếng thăm chia buồn. Họ nói rằng sẽ sớm dọn đi di cư đến chỗ khác tốt hơn, theo như lời Aman hiện về báo mộng. Ông Hoài chỉ biết cúi đầu lặng im, bởi ông biết đó là sự chuẩn bị cho những tai ương đang sắp giáng xuống nơi này. Thất đầu của ông Nam và ông Khanh thì vợ con tự làm lễ cúng tại nhà. Khi bà vợ ông Khanh đang lây hoay chuẩn bị bánh trái trong bếp không để ý, thì cậu con trai nhỏ đột nhiên từ từ tiến tới phía sau, rồi vung tay đập thật mạnh khúc cây lớn đang cầm trên tay vào gáy, khiến cho bà gục xuống đất ngất xỉu đi. Thằng bé lúc này ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tà dị. Vẫn là khuôn mặt non trẻ, nhưng ánh mắt nó vằn lên tia máu, như chất chứa ngập tràn oán khí cùng sát khí của loài quỷ ma trong đó. Thấy mẹ nằm dưới đất, thằng bé không chút do dự bước tới trút khúc củi đang cháy trong bếp, châm thẳng vào vách nhà. Vách nhà làm bằng lá và tre gỗ nên bốc cháy rất nhanh. Nhìn ngọn lửa từ từ nuốt chửng mọi thứ, thằng nhỏ cười lên khành khạch, rồi cũng gục xuống ngất xỉu đi. Ngọn lửa táp lên cao, mấy cây kèo bằng gỗ trên mái nhà bắt lửa rớt xuống, đè vào cơ thể hai người bên dưới. Bọn họ tỉnh dậy, nhưng khi nhận ra tình hình thì đã chẳng thể làm gì, chỉ gào thét dãy dụa trong vô vọng, rồi bất lực nhìn lửa từ từ thiêu cháy da thịt và mạng sống của mình. Ở bên ngoài có rất đông người kéo đến phụ chữa cháy, nhưng nước sông ở xa đâu kịp cuốn lửa đang bùng lên dữ dội. Khi dập được đám cháy thì vợ và con ông Khanh cũng đã trở thành những cái xác co quắp. Ông Hoài một lần nữa bất lực trơ mắt chứng kiến người thân của mình bỏ mạng trong đau đớn mà không làm gì được. Ông hối hận vô cùng, Ngày đó ông đừng nhận lời cùng đi xuống cổ mộ với Aman thì có lẽ những chuyện đau lòng này đã không xảy ra. Bên tai ông lại phát ra một tiếng nói quen thuộc. Tụi mày cứ chờ đó, tao còn giết nữa, tao giết cho bằng hết cả mày và lũ chúng nó. Câu nói chứa đựng sự oán hận này đã thật sự khiến cho ông Hoài lo sợ, không biết rằng tiếp theo là ai trong gia đình dòng họ của mình sẽ bị oan hồn Aman quay về trả thù. Ông đã dự tính qua vài ngày sau khi chôn cất vợ con ông Khanh xong xuôi sẽ gọi mọi người lại và bàn bạc chuyện di cư rời khỏi nơi này để trốn tránh sự truy sát của oán hồn Aman. Tối đó, ông lo đám ma xong xuôi, đang cùng vợ ngồi trong nhà uống trà suy nghĩ, thì từ bên ngoài có hai bóng người vượt mưa chạy thẳng vào trong sân. Thấy người lạ, ông Hoài liền cầm đèn đi ra ngoài xem. Ông cất tiếng dò hỏi. Cho hỏi ai đó? Là người hay ma vậy? Bên ngoài có hai bóng người và có tiếng nói của người đàn ông đứng tuổi hạ giọng đáp lại. Là ma đây, cho vô nhà trú đỡ vậy, ngoài này lạnh lắm mà. Ông Hoài bên trong không hiểu gì, và vì trời mưa lất phất nên không thấy rõ là ai. Phía bên kia lại có một tiếng khác chững chạc hơn đáp lời. Thằng quỷ, lớn già đầu rồi mà còn giỡn, làm người ta sợ là hai huynh đệ dầm mưa tới sáng luôn đó. Xuất hiện trước ánh đèn dầu lúc này là hai người đàn ông. Một người thì ăn mặc giống như ông, còn một người thì lại ăn mặc kỳ lạ, giống như người phương Bắc di cư qua. Ông Hoài mời họ vào tạm trong hiên nhà để hỏi chuyện. Vừa vào tới thì người ăn mặc kỳ lạ liền nói trước. Ông đây đừng sợ, hai huynh đệ tôi đi vô trong Nam mà lỡ đường gặp mưa, thấy ở đây có ánh đèn nên mới mạo muội xin dầu trú nhờ. Khi nào mưa tạnh chúng tôi liền trời đi ngay, mong ông bà trọng lòng giúp đỡ cho. Cười xòa xua tay bảo không có gì, sởi lởi kêu hai người vào trong gian nhà chính ngồi cho đỡ bị mưa tạt. Bà vợ thấy tình cảnh ướt mềm của họ cũng vội xuống nhà sau lấy hai tấm khăn sạch để cho họ lao qua. Ông Hoài mời cả hai uống trà, nhân đó mới hỏi tên tuổi quê quán, thì được biết người lớn tuổi hơn tên là A Lý, vốn là người gốc Hoa, từ nhỏ đi theo sư phụ học đạo giúp đời. Còn người nhỏ hơn là Trường Sinh, sư đệ của ông Tam. Cả hai theo lời sư phụ lúc chết đi vào miền Nam để hoàn thành sứ mệnh của thầy mình. Nghe họ là người học đạo, ông Hoài liền mắt sáng trở như vớ được cọng rơm cứu mạng. Ông định mở lời thì A Lý đã lên tiếng thăm dò. Phải chăng nhà mình đây sống bằng nghề ăn trên xác người chết hả? Nghe tới đây, ông Hoài biết đã gặp được đúng thầy. Ông vội quỳ sụp xuống van xin A Lý cứu lấy dòng họ nhà mình. Khi nghe đầu đuôi câu chuyện, A Lý thở dài. Đúng là nghiệt duyên, hèn gì mà tới gần đây vậy? Tôi lại nghe trong mưa phảng phất một mùi âm khí rất nồng đậm. Thôi để tôi tính lại, nếu giúp được tụi tôi sẽ cố hết sức. Ông Hoài vui lắm, gia đình ông còn có thêm phần hy vọng. Ông bảo vợ làm gà nấu cơm, thiết đãi thầy trò A Lý một bữa. Trong lúc cả nhà đang ăn tối thì bên ngoài cuồng phong nổi lên dữ dội, từng đợt gió ập đến như muốn kéo cả căn nhà bay đi. Đang ăn mà bị làm cho mất hứng, người tên Sinh bèn đứng dậy đi ra trước hiên nhà, tay thoăn thoắt rút ra một lá bùa rồi nhanh chóng đọc chú và phóng thẳng vào trong làn gió dữ dội kia. Lá bùa phát sáng rồi bùng nổ trong không khí, ngọn gió cứ vậy mà biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Chứng kiến tài phép của huynh đệ A Lý càng khiến cho ông Hoài thêm phần tin tưởng. Trong mấy ngày này, hai huynh đệ A Lý ở lại nhà ông Hoài cho đến thất tiếp theo của ông Nam và ông Khanh, vì họ biết rằng chỉ vào lúc đó Aman mới trở lại báo thù. Tối đó bọn họ tranh thủ cơm nước xong xuôi rồi bắt tay vào chuẩn bị để chiến đấu một trận với vong hồn của Aman. Sinh à, mày kêu coi thằng Quý đem cái đó chôn đúng chỗ nha. À còn mấy cái hòn đá này, mày sắp cho kỹ. Trật một cái là anh em mình húp cháo hết đó. Với lại coi đủ bán kính xung quanh chưa nha. Rồi rồi, để nhớ mà, quý yên tâm đi. Hai huynh đệ người qua kẻ lại lên tiếng dặn dò nhau bài biện trận pháp, khiến cho ông Hoài trong lòng cũng có phần yên tâm. Lúc này cũng gần tới giờ làm lễ cúng thất cho vợ con của ông Khanh. Tiếng ê a trong nhà cũng vọng ra. Đến khi buổi lễ gần kết thúc, thì đúng như dự tính của ông A Lý, bên ngoài lại nổi lên từng đợt gió dữ dội. Một lát sau, dường như cảm nhận có sự xuất hiện của thứ gì đó, A Lý nói lớn: "Sư đệ à, khởi trận." Bên này ông Sinh nhận được mệnh lệnh, liền nhanh chóng rút bùa, tay bắt ấn hô lớn: "Bát môn độn giáp, bát môn sát quỷ trận, khai!" Tiếng niệm vừa dứt, thì từ đâu có 8 điểm sáng bay vụt lên không trung, tạo thành một cái lồng giam hình bát giác. Bên trong lồng là một làn khối đen mù mịt, đang cố gắng tìm đường thoát ra, nhưng đều bị 8 bức tường phát sáng chặn lại. Trường Sinh hai tay thủ ấn giữ trận pháp, A Lý bên này cũng lấy ra bùa và kiếm định thu phục phong quỷ. Lúc này Quý từ phía xa vô tình chạy đến, làm cho một góc trận yểm bị xê dịch, khiến cho trận pháp bị mất đi một cửa. Dòng quỷ nhân đó thoát ra, lao tới tấn công Trường Sinh. Thấy con quỷ đang bay đến, ông Sinh không kịp giải trận, đành bỏ thủ ấn. Hành động này lập tức khiến cho ông bị phản vệ. Nhưng cũng nhanh như cắt, ông Sinh bắt một pháp quyết khác đánh thẳng tới, khiến cho một lần nữa con quỷ bị văng ra. Con quỷ tức tối hướng lao tới chỗ của Quý. Cũng may lúc này ông A Lý đã nhanh chóng phi đến, đỡ cho cậu ta một đòn. Luồng kiếm lực chém ra khiến cho con quỷ có phần e sợ. Nó gào thét định tấn công lần nữa, thì A Lý cắm kiếm xuống đất, thoăn thoắt tay rạch lấy máu, rồi bắt thủ ấn. Từ dưới bóng quỷ xuất hiện một vòng tròn đầy ký tự lạ. Con quỷ một lần nữa sợ hãi, nhưng không làm gì được. Lúc này bầu trời dường như dừng lại trong giây lát. Gió ngưng thổi, cây cối cũng đứng lặng không chút sao động. Chỉ còn nghe tiếng đọc chú liên tục của ông A Lý. Giọng đọc hùng hồn như ngàn chiếc đại hồng chung cùng vang lên. Bên đây khi nghe bài chú, Trường Sinh biết sư huynh của mình định làm gì, vội chạy vào trong lục túi đồ đem theo, lấy ra một cái bình gốm có phần cũ kỹ. Ông mở nắp hũ đặt xuống dưới đất, tay lại bắt ấn đọc chú. Vong hồn của Aman cứ thế từ từ bị hút vào trong chiếc bình gốm. Ông Sinh nhanh chóng đậy nắp lại. Bên đây A Lý nhìn thấy thì xa sầm nét mặt quát lớn: "Trường Sinh, đây làm gì vậy? Có biết nếu không đưa nó về địa phủ thì xảy ra chuyện gì hay không?" Trường Sinh ôm lấy cái hũ, dõng dạc nói: "Sư huynh à, để biết huynh đang thỉnh phán quan, nhưng như vậy huynh sẽ bị tổn thương. Tại sao không nhốt nó lại rồi từ từ mà cảm hóa nó? Nếu huynh đưa về địa phủ cho nó chịu tội mà nó vẫn còn oán hận trốn vào luân hồi thì sao? Hoặc sau khi nó chịu tội xong lại đi báo quán tiếp thì sao? Thảm cảnh vẫn nối tiếp thảm cảnh mà xảy ra. Hãy để cho đệ từ từ cảm hóa nó, biết đâu nó chịu buông bỏ. Hôm nay đệ chọn cách giải quyết này thì về sau đừng trách huynh đây không giúp đệ. Thôi vào dọn đồ, rồi dặn dò gia chủ ít câu đi rồi mình đi." A Lý nghe sư đệ mình nói vậy, có phần không vui, chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng đi vào nhà. Ông Sinh tuân lời, lập tức thu dọn đồ vào bên trong. Còn A Lý lúc này đã bày ra sân một bàn lễ khác. Ông khoác lên mình một cái đạo bào, tay không cầm kiếm gỗ mà cầm một cái mai rùa. Thứ ông ta để vào không phải là đồng xu, mà là những hạt đá nhỏ. Dường như đã thấy hợp thời cơ, ông A Lý liền lắc lắc cái mai rùa, miệng lầm bầm đọc thần chú gì đó rồi rải ra bàn. Những hạt đá vừa rải ra, ông liền ngó lên trời. Trong ánh mắt ông dường như những ngôi sao đang phát sáng. Đột nhiên A Lý khuỵu xuống, hộc ra một ngụm máu. Trường Sinh tiến tới đỡ dậy. Sư huynh à, cần gì phải dự đoán trước tương lai, làm như vậy khác nào trái luật trời chứ. À, đã trái từ khi người nhốt con quỷ đó rồi. Thôi phụ ta thu dọn đi. Duyên phận chúng ta chỉ có thể giúp họ được tới đây thôi. Lúc này cả nhà ông Hoài đang lo lắng nhìn ra sân, thấy hai người đi vô liền chạy tới hỏi thăm. Nhưng A Lý lắc đầu, đi thẳng đến bàn ngồi xuống. Với giọng nghiêm nghị, A Lý thở dài. Con quỷ bây giờ không gây hại được cho các người nữa. Nhưng mà ác nghiệp đã gieo, con quỷ còn tồn tại thì coi như còn nợ cần đòi. Nếu may mắn thì nó bỏ qua hận thù cho những người còn lại. Nhược bằng không thì chắc lại phải tiếp tục chờ đợi người hữu duyên giúp đỡ. Tôi đã bố cho nhà ông một quẻ rồi. Về sau con cháu nhiều đời hưng thịnh, do phước của nhiều đời trước đó trổ ra. Nhưng mà không lâu nữa, cái gì cần đến nó sẽ đến. Ông hãy ghi chép những câu chuyện này lại, để mà truyền lại cho đời sau. A Lý dừng lại một chút, đưa ra tờ giấy có ghi mấy chữ viết vội, rồi nói: Hãy ghi cả địa chỉ trong mảnh giấy này, căn dặn con cháu sau này nếu xảy ra dị biến thì đến đó tìm ta. Năm dài tháng rộng ta đã tạ thế không giải quyết được, thì ta sẽ để lại lời trăn trối cho người khác giúp đỡ. Bọn ta chỉ có thể làm tới đây thôi, phần còn lại các người tự lo liệu lấy. Thôi hai huynh đệ ta cũng phải cáo từ để lên đường kéo trễ. Ông Hoài muốn giữ hai người lại nghỉ ngơi sáng mai rồi lên đường, nhưng huynh đệ A Lý từ chối ý tốt ấy, bởi còn phải hoàn thành di nguyện của sư phụ mình. Gia đình ông Hoài từ đó không còn bị quấy nhiễu hay xảy ra cái chết bất thường nào nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, đến nay đã qua mấy đời. Cuối cùng lời nói của A Lý đã ứng nghiệm. Mối nghiệp báo sau ngần ấy thời gian tạm dừng đã tiếp tục tìm tới, giáng xuống đầu con cháu của những kẻ thủ ác tham lam năm xưa. Tư Chim và Long đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc mà mình được mời đi chuyến này. Ông Tư chỉ biết nhìn ra bầu trời trong xanh, tặc lưỡi cảm thán. Phải chi hồi đó để sư bá ông cho nó xuống địa phủ là được rồi. Sư phụ nhốt nó làm chi, giờ hành cái thân già đệ tử vậy nè. Ủa chú Tư, con nghe người ta nói mà mộ cổ bí ẩn á, và nhiều cạm bẫy lắm, sao cái mộ đó vô dễ dàng vậy chú? Thì đó là mộ hoàng gia nó khác, còn cái này là mộ người dân nó khác chứ. Hồi xưa công cụ thô sơ, chủ yếu dựa vào sức người, đào được cái hầm sâu vậy là tài lắm rồi. Mà dưới đó theo tàu bào đoán đó thì là chôn theo phương vị, do ông cụ cố nhà ông Thành đây đào không có đúng hướng, dẫn tới khí bị loạn nên hầm mộ nó mới sập. Ủa chú Thành, ông Quý trong câu chuyện là gì của chú vậy? Ông Quý là ông nội của chú đó, còn ông Hoài là ông cố của chú. Ông cụ Hoàng là con trai của ông Nam á. Chắc vì vậy mà con quỷ đó mới bắt hết cả con cháu. Nghe đến đây, trong xe lại trở về bầu không khí im lặng. Cứ như vậy mà họ đi hơn chục tiếng đồng hồ. Đến khi bước xuống xe, Long cảm giác như chẳng còn phân biệt được trời và đất. Anh quyết tâm đợt về bắt xe ôm đi cho lành. Cả ba lúc này đứng trước căn nhà to lớn của ông Thành. Bên trong nhà đã có mấy người đứng thành hàng trông mong. Vì khi gần tới, ông Thành đã gọi điện về thông báo. Ông Tư cùng Long bước theo ông Thành vô nhà. Mấy ông cụ lớn tuổi đang ngồi bên trong đợi. Thấy ông Thành dẫn được thầy Pháp về, liền mừng trở đứng dậy chào. Dạ chào hai thầy. Ông biết hai thầy đi đường có mệt không? Giờ có tiện ngồi xuống bàn chút chuyện không thầy? Ông Tư mỉm cười đồng ý. Còn Long thì chóng mặt, xin phép đi tìm chỗ nằm nghỉ. Đến chiều tối, ông Tư bước tới chỗ cái võng giăng bên hông mà gọi Long dậy. Anh quể quải mở mắt ra, cào nhau. Dì mới ngủ có xíu kêu dậy rồi chú Tư. Xíu hả? Mày ngủ từ lúc mặt trời đứng bóng, giờ tới khi mặt trời đè, cho mặt trời nghỉ đè luôn rồi, mà mày còn ngủ mà kêu chút xíu hả? Dậy lẹ đi làm công chuyện, lần sau tao cho mày tự chạy xe đi cho chắc. Có nhiều đó cứ lải nhải hoài, và mày đặt khó nữa, em nào dám ưa. Tao còn dậy rồi nè, bắt ma bắt quỷ gì lẹ đi chú ơi, còn mình đi còn đi chơi nữa. Lòng nhướng mày ra hiệu, cả hai nhìn nhau cười ẩn ý. Ông Tư tặng hắn lấy lại vẻ nghiêm túc. Thôi được rồi, mày nhanh chóng đi ra rửa mặt đi, chuẩn bị tối nay bắt con ma kia. Trời dần sụp tối, tất cả mọi người đã tụ họp hết ở nhà ông Thành. Ông Tư dặn dò mọi người phải ở yên trong nhà, dù có chuyện gì xảy ra cũng không ai được phép đi ra ngoài. Dặn dò xong, ông cùng với Long đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, còn cẩn thận dán lên một lá bùa. Cảm thấy đã ổn, ông Tư mới nhìn ra sân. Trận pháp mà năm đó sư phụ ông sử dụng bây giờ đang được ông bày lại một lần nữa. Chú Tư, chú nhắm bắt được nó không chú? Gì chứ tiên tao còn bắt được, chứ đừng nói chi bả đồ quỷ này. Thôi nó tới rồi kìa, nhanh chóng mai phục đi. Đang nói thì ông cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần. Ông vội kéo Long nấp sang một bên quan sát. Đúng ngay cái chỗ đã được bố trí trận pháp, một làn khói đỏ kèm theo lửa âm dần dần hiện ra. Tiếng cười khanh khách của một người đàn ông vang vọng, khiến cho người trong nhà nổi hết da gà. Thấy nó đã vào đúng vị trí, ông Tư ra hiệu cho Long khởi động trận pháp. Nhận được lệnh, Long lúng túng tay cố bắt ấn, tráng nhớ câu chú mà niệm lên. Tình cảnh bây giờ y hệt như năm xưa. Ông Tư đang ở vị trí của A Lý, còn Long thì ứng với chỗ của Trường Sinh. Từng luồng ánh sáng chiếu thẳng lên theo hình bát giác, giam giữ con quỷ ở bên trong. Ông Tư nhanh chóng đọc chú triệu bạch tuyết ra. Thấy con quỷ, cô có phần ngạc nhiên. Mèn đét ơi, sao mà quỷ khí ngút trời vậy ông già? Cho kêu tôi tra quánh nó hay gì? Cha nhắm tôi có quánh lại không? Bạch tuyết vừa xuất hiện đã không ngơi cái mỏ, khiến cho ông Tư nhức đầu. Mày đến giùm tao cái đi, vừa mới xuất hiện là nhôi trời đất à. Lo giữ chân con quỷ cho tao tranh thủ thời gian lập đàn nhốt nó lại. Vậy cha, lại nhốt nữa hả? Sao không quýnh mẹ nó xuống dưới luôn đi? Cha dư sức mà. Rồi bây giờ mày có làm không? Tao là thầy hay mày là thầy? Rồi rồi, ông là thầy, ông là cha thiên hạ luôn á. Tôi không có dám cãi, tôi đi đánh quỷ là được chứ gì. Vừa dứt lời, bạch tuyết phất tay, trong không trung hiện ra một cây roi cán gỗ. Nhìn cây roi có phần quen thuộc, ông Tư nhếch mép rồi bắt đầu vô việc của mình. Bạch tuyết cầm roi vuốt cho cứng cáp, rồi nhào đến tấn công dồn dập vào con quỷ. Từng đường roi quy lực giáng xuống, đánh tới đâu thân roi phát sáng đến đó. Con quỷ bị trúng đòn kêu gào thảm thiết, từng làn khói đỏ trong thân cứ vậy mà tán ra. Vừa đánh, miệng tuyết vừa nói: một roi hạ tan quán khí, hai roi hạ trừ quán nghiệp, ba roi hạ tiêu tai kiếp, bốn roi hạ quỷ thần bất phân, năm roi hạ hồi quy nguyên ảnh. Làn khí đỏ trên người con quỷ kèm theo lửa âm đã bị tuyết đánh cho tiêu tan hết đi. Bây giờ chỉ còn lại quỷ hình của một người đàn ông ngã gục xuống đất. Tuyết một lần nữa phất tay, sợi roi biến mất, rồi hiện ra trói quỷ hồn kia lại. Ở bên đây Long đã cầm cự hết nổi. Thấy quỷ hồn bị xử xong, nó liền nhanh chóng niệm dứt nhanh những câu chú cuối cùng, rồi thu trận pháp. Long quỳ xuống thở hổn hển như vừa mới chạy cả chục cây số. Ông Tư lúc này cầm lên một lá bùa, thu quỷ hồn vào. Bạch Tuyết và Long nhìn ông chằm chằm. Ủa Tư Chim, ông kêu tôi ra cầm chân nó cho mừng phép, tôi tưởng phép gì cao siêu, ai dè là ông đứng coi tôi bắt nó, xong cái em cầm lá bùa thu gọn hơn vậy đó hả? Thì tao muốn thử coi hai đứa bay học tới đâu rồi. Ông lẽ cái gì cũng dựa vô tao, Rồi sau này lỡ tao không đi theo được, ai lo cho tụi mày? Tôi không có xà quần nữa, đi vô nhà giải quyết ân oán cho xong rồi còn về quê. Tao nhớ nhà quá rồi. Bạch Tuyết lườm lườm rồi lắc người vụt biến mất. Long còn mệt nên phải dịnh vô ông Tư mới đi vô nhà được. Bên trong mọi người đang hồi hộp chờ đợi, không biết diễn biến bên ngoài xảy ra làm sao. Đang lo lắng thì cánh cửa được mở ra. Mọi người túm lấy nhau run sợ. Nhưng khi thấy hai thầy trò ông Tư, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Thành tiến đến định hỏi, nhưng ông Tư cản lại. Ông nói trước: giải quyết xong rồi, bây giờ cũng chính là lúc để kết thúc mọi ân oán nè. Ông Tư lấy bùa rồi đọc chú. Từ bên trong một làn khói bay ra, hóa thành linh hồn một người đàn ông ăn mặc theo cách người Chăm, đứng lơ lửng. Mọi người trong gia tộc nhà ông Thành sợ hãi co trúng đứng sát vào nhau. Người đàn ông quay sang nhìn từng người bằng ánh mắt căm thù. Ông Tư thở dài mà cất lời: ông với tôi chắc cũng đâu có còn xa lạ gì nữa phải không Aman? Tuy bao nhiêu năm qua tôi giữ ông, nhưng mà chúng ta chưa một lần cùng nhau nói chuyện. Tôi biết ông cũng là một người tốt, chỉ vì cả nhà bị giết mới sanh ra oán thù. Nhưng mà không phải ông đã trả được thù rồi sao? Tại sao tàn sát thêm người vô tội nữa? Chúng tôi đã cố nhường nhịn, không muốn hơn thua. Ấy vậy mà tụi nó chỉ vì lòng tham mà xuống tay với vợ con tôi không thương tiếc. Tụi nó và con cháu cũng bị như vậy là thật đáng đời. Rồi ông giết họ, ông cảm thấy sao? Có thỏa mãn được oán hận của ông chưa? Người nào dai thì chắc chắn sẽ phải trả. Ông báo thù xong, tại sao còn không chịu buông bỏ đi chứ? Ông nói thì hay lắm. Buông bỏ là buông bỏ như thế nào? Tôi giết ba đời nó còn chưa hả giận tôi. Thôi được rồi, tôi biết bây giờ có nói gì cũng không có khuyên ông được. Bao năm qua nhốt ông xem ra không có ích lợi gì. Bây giờ tôi cho ông gặp lại vợ con của mình, rồi sau đó đưa ông vô luân hồi. Tùy theo nghiệp lực của ông mà đợi bên dưới phán quyết vậy. Ông có thể cho tôi gặp lại vợ con sao? Tất nhiên là tôi làm được, nhưng mà họ đã sớm đầu thai rồi. Tôi chỉ có thể giúp ông gặp họ là những người mới trong kiếp này mà thôi. Aman nhìn qua gia đình ông Thành bằng ánh mắt sắc lạnh lần cuối, rồi quay trở vào trong lá bùa. Ông Tư cất bùa vào trong túi, sau đó nói với nhà ông Thành: bây giờ tạm thời đã ổn, nhưng mà oán hận của con quỷ còn thì vẫn còn. Cả nhà ông nên siêng làm thiện, tích thêm phúc đức, biết đâu có thể dứt giác được phần nào nghiệp chướng của tiền nhân. Thôi chuyện đã xong, cho hai thầy trò tụi nán lại, rồi sáng mai tụi tôi tự bắt xe về. Nửa đêm, Long nằm một bên đã ngái được một lúc. Khi này ông Tư trở mình ngồi dậy, nhưng đó là phần vía của ông cố tình thoát ra, còn thân xác thì vẫn nguyên vị tại chỗ. Bạch Tuyết cũng xuất hiện ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng non trên cao mà khẽ thở dài. Đi đi ông già, tôi canh chơi. Tại một căn nhà cách chỗ gia đình của ông Thành rất xa, có hai bóng hình đang đứng lơ lửng bên cửa sổ, nhìn vào một bé trai và một bé gái đang nằm ngủ. Đó là ông Tư Chim và Aman. Hai mắt Aman trừng trừng. Là vợ và con trai của tôi thật sao? Đúng rồi, họ đã được cho đi đầu thai sau khi mãn dương thọ. Kiếp này là hai chị em sinh đôi đó. Giờ chỉ còn ông thôi. Tôi cho ông lựa một lần nữa, ông tính sao? Tôi biết mình thân mang oán nghiệp, không dám mong có cái kết tốt đẹp. Với lại lòng chưa buông bỏ được oán hận, xin thầy khoan, hắn đưa tôi đi chịu tội có được không? tôi muốn theo thầy tu học, cũng muốn nhìn thấy vợ con của mình. Chỉ mong có thể nhẹ nhàng mà dần dần buông bỏ oán hận. Được rồi, ông nghĩ vậy cũng tốt. Tôi sẽ bảo lãnh cho ông với bên dưới để tạm thời theo tôi. Bây giờ về thôi, tôi không có xuất hồn đi quá lâu được. Ông biết chỗ rồi, sau này muốn có thể quay lại. Cả hai quay đi, nhưng ánh mắt của Aman vẫn không rời khỏi hai đứa bé song sinh mà tiền kiếp là vợ con mình vẫn đưa ngủ say kia. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 5 của series Giang Hồ Sớm Bắt Ma, Mộ Cổ Chim Bà qua những sáng tác của Tuệ Hiền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.